Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 259, chương 260, phân biệt. Ca ca, ngươi muốn đi? Bằng Dao khẩn trương bắt lấy Diệp Tâm Trần ống tay áo. Chính là, ta không thuộc về nơi này, ta cuối cùng phải đi về. Cái kia ca ca có thể hay không dẫn ta cùng đi? Bằng Dao khát vọng hỏi. Bằng Dao, ngươi muốn nghe nói, ngươi còn muốn bảo hộ những cái này thú nhân? Không muốn, ta tình nguyện không muốn những cái này thú nhân. Ta chỉ muốn cùng tại ca ca bên người. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Bằng Dao sắc mặt xấu hổ. Cắn cắn hàm răng, trực tiếp ngẩng đầu nói. Ta không có nữa làm muội muội của ngươi. Ta muốn làm ngươi nương tử. Nói xong câu đó, Bằng Dao cảm giác dùng hết toàn thân khí lực. Cả người thẹn thùng cúi thấp đầu. Không dám nhìn Diệp Tâm Trần. Bằng Dao, đáp ứng ta một việc. Diệp Tâm Trần lựa chọn trốn tránh Bằng Dao chủ đề. Ca ca mời nói, giống như minh bạch cái gì. Bằng Dao toàn thân vô lực. Nàng thật tốt, giống như tìm một chỗ thống thống khoái khoái khóc lớn một trận. Đương có một ngày thú nhân cường đại lên, ngươi có thể đáp ứng ta, cho Tây Châu Đại Lục nhân loại một con đường sống. Không muốn chém tận giết tuyệt được không? Diệp Tâm Trần nói, Bằng Dao không rõ Diệp Tâm Trần tại sao lại nói như vậy. Tại trong mắt nàng, nhân loại cường đại như vậy, thú nhân có thể tại trong khe hẹp sống sót đã rất tốt. Thú nhân vậy có thực lực đối với nhân loại chém tận giết tuyệt. Bất quá đây cũng là ca ca đối với chính mình yêu cầu. Bằng Dao gật đầu đồng ý. Cái không gian này giới chỉ cho ngươi. Nơi này có rất nhiều đan dược. Còn có các loại vũ khí. Huyệt tinh chờ một chút. Thật hy vọng ngươi không dùng đến. Diệp Tâm Trần lấy ra một quả giới chỉ cho Bằng Dao mang lên. Mang lên giới chỉ một khắc này, Diệp Tâm Trần sắc mặt có chút cổ quái. Hắn như thế nào có một loại cho mình nữ nhân mang lên giới chỉ cảm giác. Bất quá hoàn hảo, trên cái thế giới này, nam nhân cho nữ nhân đeo giới chỉ, cũng không có cái khác hàm nghĩa. Diệp Tâm Trần muốn đi, hắn rốt cuộc không thuộc về cái này thế giới. Hắn yêu cầu giết chết Quang Minh Giáo Hoàng hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Tâm Trần rời đi thời điểm, Bằng Dao ôm chặt lấy Diệp Tâm Trần, khóc lê hoa đái vũ, tê tâm liệt phế. Nàng có một loại dự cảm, có lẽ lần này theo thứ tự là Vạn Cổ Ung Dung. Diệp Tâm Trần nội tâm cũng 10 phần khó chịu, thế nhưng hắn nhất định rời đi. Nếu như thế giới loài người sinh sống không nổi, vậy thì mang theo thú nhân đi Tinh Linh Chi Xâm. Diệp Tâm Trần do dự một hồi, lúc này đối với Bằng Dao nói, bởi vì nếu như không có nhớ lầm nói, thú nhân quật khởi giống như ngay tại Tinh Linh Chi Xâm. Bằng Dao cái hiểu cái không gật gật đầu, chỉ cần ca ca nói chuyện, khẳng định là đối với. Diệp Tâm Trần rời đi, hắn lại không biết, bởi vì hắn những lời này thổi lên tinh linh tộc diệt vong hào giác, cũng làm cho tinh linh tộc sinh tồn tiến vào đếm ngược thời gian. Diệp Tâm Trần sau khi rời đi, Bằng Dao quỳ gối Bạch Hồ Tử trước mộ rất lâu, sau lưng mấy ngàn thú nhân cũng lẳng lặng nhìn trước mắt hết thảy. Trong con mắt của bọn họ tràn ngập đau thương, bọn họ có thật nhiều nhân mạng đều là Bạch Hồ Tử cứu. Bạch Hồ Tử cũng là toàn bộ bán yêu thôn xóm duy nhất dược sư. Từ hôm nay trở đi, thú nhân chính là một cái hoàn toàn mới chủng tộc. Chúng ta không còn nữa ti tiện. Chúng ta không còn là nô lệ. Chúng ta tự do. Chúng ta sống có tôn nghiêm. Bởi vì chúng ta là thú nhân. Bằng Dao thanh âm thanh thúy, lại âm vang hữu lực, nhen nhóm lòng thú nhân chung kiêu ngạo. Bọn họ là thú nhân, không còn là ti tiện bán yêu. Bọn họ không muốn trải qua trốn trốn tránh tránh sinh hoạt. Bọn họ muốn cao giọng nói cho tính thế giới chủng tộc. Trừ thú nhân, không ai có thể quyết định thú nhân vận mệnh. Thú nhân không phải nô lệ. Bọn họ là vương giả. theo vang dội hoan hô. Bọn họ vì vứt bỏ bán yêu xưng hô mà hoan hô. Bọn họ muốn kiêu ngạo nói cho thế nhân. Bọn họ đều là có tôn nghiêm thú nhân, mà không phải bị người dẫm ở dưới lòng bàn chân bán yêu. Băng dao chậm rãi phủ thêm một thân hắc bào, che khuất chính mình mỹ lệ dung nhan. Bởi vì nàng mỹ lệ, dẫn đến bán yêu thôn xóm tai họa ngập đầu, dẫn đến Bạch Hồ Tử tử vong. Nàng một mực mười phần tự trách. Thú nhân không cần mỹ mạo, bọn họ yêu cầu một cái có thể bảo hộ bọn họ cường đại thú thần. Từ hôm nay trở đi, nàng chỉ có một cái xưng hô, nàng là thú thần. Nếu như Diệp Tâm Trần vẫn còn nói, hắn liền biết phát hiện, hiện tại băng giao trang điểm cùng hắn trong trí nhớ thú thần giống như đúc. Thế giới loài người sôi trào, bởi vì có một đám tự xưng thú nhân bán yêu, cư nhiên quang minh chính đại xuất hiện ở thế giới loài người. Bọn này có được biến thân năng lực bán yêu, có thể biến thành cường đại yêu vật, bọn họ không đâu địch nổi. Trên đường đi, không ngừng công kích nô lệ thương nhân, cứu ra bị nô dịch bán yêu. Tuy rằng những cái này tự xưng thú nhân bán yêu cũng không có giết người, bọn họ chỉ là phóng ra nô dịch bán yêu, nhưng như cũ dẫn tới thế giới loài người khủng hoảng. Không có ai thống kê quá bị loài người nô dịch bán yêu có bao nhiêu. Thế nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, ban đầu chỉ có mấy ngàn nhân thú người, rất nhanh liền phát triển đến mấy vạn người. Đáng sợ hơn chính là, cái này mấy vạn người bán yêu toàn bộ đạt được một loại kỳ quái năng lực. Bọn họ có thể biến thân hung mãnh dã thú, thập phần cường đại, nhân loại bình thường quân đội căn bản không cách nào ngăn cản. Quang Minh giáo đình phẫn nộ, rất nhanh, 10 vạn quang minh giáo đình đại quân xuất phát. Bọn họ mục đích chỉ có một cái, giết sạch bọn này dị giáo đồ. Bọn họ không cần tù binh, tiến đến tiêu diệt thú nhân. Quang minh quân đoàn rất nhanh liền cùng thú nhân gặp nhau. Ban đầu cho rằng rất nhẹ nhàng liền diệt mấy vạn thú nhân đại quân. Thế nhưng mà theo 10 vạn quang minh quân đoàn binh bại sau, cả thế giới nhân loại lâm vào chân chính khủng hoảng bên trong. Quang minh quân đoàn thế nhưng mà bách chiến bách thắng. Tây Châu đại lục tất cả quốc gia đều muốn nghe theo quang minh quân đoàn thần dụ. Bởi vì từng cái quốc gia quốc vương đăng cơ đều yêu cầu quang minh quân đoàn lên ngôi mới có thể. Quang minh giáo đình sở dĩ có thể khống chế toàn bộ Tây Châu đại lục, trừ Tây Châu đại lục đại đa số đều thờ phụng quang minh thần bên ngoài, cũng là bởi vì quang minh giáo đình bách chiến bách thắng quang minh quân đoàn. Thế nhưng mà quang minh quân đoàn cư nhiên bại. Quang minh quân đoàn thất bại tin tức cho thế giới loài người mang đến rất nhiều khủng hoảng. Những cái kia có dị tâm quốc vương càng là dục dịch. Đối với bọn họ mà nói, thần quyền áp chế vương quyền chính là một kiện rất sỉ nhục sự tình. Bất quá nghĩ đến cái này, 10 vạn quang minh quân đoàn chỉ là quang minh giáo đình bình thường nhất. Quang minh quân đoàn cũng không phải quang minh kỵ sĩ đoàn. Những cái kia quốc vương cưỡng ép áp chế trong nội tâm bị đốt dã tâm. 10 vạn quang minh quân đoàn chiến bại cũng không có cho quang minh giáo đình tạo thành bất kỳ rung chuyển. Rất nhanh quang minh giáo đình tuyên bố thần dụ, yêu cầu các quốc gia xuất binh, xây dựng liên quân, bởi vì ban đầu chỉ có mấy vạn nhân thú người. Theo đánh bại quang minh quân đoàn, thanh danh truyền khắp toàn bộ Tây Châu đại lục, rất nhiều che giấu bán yêu biết được tin tức sau, cũng từng cái một đi tìm thú nhân tung tích. Bọn họ muốn gia nhập thú nhân, bọn họ cũng muốn có được lực lượng, bọn họ cũng muốn đứng ở Tây Châu đại lục, nói cho những cái này cao cao tại thượng quý tộc, nói cho những cái kia xem thường bọn họ nhân loại, chúng ta cũng có thể cường đại. Trong khoảng thời gian ngắn, ban đầu chỉ có mấy vạn nhân thú người, rất nhanh liền phát triển trở thành mấy mười vạn. Kinh khủng hơn chính là, còn có vô số bán yêu đều tại đi đến thú nhân chiếm đoạt lĩnh thành thị. Thú nhân nhân số lại lấy một cái khủng bố tốc độ gia tăng. coi như thế giới loài người dốc sức liều mạng phong tỏa, cũng không làm nên chuyện gì. Cùng những cái này thú nhân tác chiến quá quang minh giáo đình. Biết những cái này thú nhân cường đại, nếu như quang minh giáo đình nhẫn tâm lấy chính mình lực lượng cũng có thể diệt toàn bộ thú nhân. Đáng tiếc chính là quang minh giáo đình không nguyện ý để bản thân phương này hy sinh quá nhiều. Cho nên bọn họ nghĩ đến phát động thánh chiến, triệu tập quang minh thần tín đồ, nhường các quốc gia quân đội tham chiến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.